Chương 1294, Nao Ma biến hóa. QNZ chính là bởi vì là không thể biết cấp quái dị, loại này quái dị dị biến cũng sẽ biến thành không thể đoán trạng thái. Chu Tiểu Miêu đề nghị kỳ thật không sai, mau chóng thoát đi mới là thích hợp nhất làm phép. Nhưng Chu Phàm không thể làm như vậy, chí ít hắn bây giờ còn không thể rời xa. Ta bây giờ còn vô pháp rời đi, trừ rời xa, ta còn có thể làm những gì đến cam đoan an toàn của mình? Chu Phàm lại hỏi. Vậy thì chờ chết đi. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói, không thể biết cấp hồng não ma, đến lúc đó ngươi đừng gọi ta cứu ngươi, dạng này lô vốn phụ thân ta cũng không làm. Sao có thể để tiền bối lô vốn đâu? Đến lúc đó nếu là thật bởi vì hồng não ma nguyên nhân, ta gọi tiền bối phụ thân hỗ trợ, cùng lắm thì ta lại cho tiền bối một lần phụ thân coi như thù lao. Chu Phàm vội vàng cười khan một tiếng, no ý ngươi nói như vậy còn tạm được. Chu Tiểu Miêu do dự một chút vẫn là đáp ứng. Chu Tiểu Miêu một đáp ứng, liền tương đương với cùng Chu Phàm ký kết khế ước. Có Chu Tiểu Miêu hứa hẹn, Chu Phàm lúc này mới không quá lo lắng hồng não ma vấn đề. Đến lúc đó xác nhận không địch lại, không có tu sĩ nguyện ý hy sinh chính mình tính mệnh tại Hôi Hầu Bắc Địa, tự nhiên có thể rời đi. Mà rời đi, hắn có Chu Tiểu Miêu hỗ trợ, cái kia hẳn là có hy vọng nhất thoát đi cái kia. Ngươi có muốn hay không trước thời hạn làm chút chuẩn bị, có cái gì đồ vật muốn ta thay ngươi mang đi ra ngoài? Chu Phàm nghĩ nghĩ lại hỏi. Đương nhiên ngươi muốn ta thay ngươi mang đi ra ngoài đồ vật, ngươi nhất định phải lập thệ chỉ dùng tại thay ta thoát đi mới được. Chu Phàm lại bổ sung một câu. Không có. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, không biết hồng não ma sẽ hướng cái gì phương hướng dị biến, vậy liền vô pháp hữu hiệu phòng bị. Nói đến đây, Chu Tiểu Miêu lại mặt lộ cười khẩy nói, ngươi tốt nhất đừng đem quá nhiều hy vọng đặt ở trên người ta, ta nhập thân vào trên người của ngươi, cũng không nhất định có thể cứu được ngươi, nhanh chóng rời đi đối với ngươi mà nói mới là an toàn nhất. Chu Phàm không có đáp lời nói, hắn bây giờ là vô pháp rời đi, chỉ có thể tận lực cẩn thận một chút. Thoáng qua lại qua 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày thời gian một cách lạ kỳ thuận lợi, không còn có người phát hiện thi giáp nguyên thân ảnh. Cái này khiến một mực cẩn thận đề phòng tất cả tu sĩ đều yên tâm xuống tới. Thi giáp nguyên hẳn là trốn, các tu sĩ yên tâm lại sau đó, kế hoạch thúc đẩy trở nên 10 phần thuận lợi, bọn hắn dần dần hướng bắc chỗ sâu thúc đẩy. Tại ngày thứ 4, phát hiện một cái xanh biếc bảo thạch giai tiểu nam ma, bị hai cái tu sĩ liên thủ giết chết. Nhưng ở ngày thứ 5, không có phát hiện một cái bảo thạch giai tiểu nam ma, về phần Chu Phàm nói tới thất thải bảo thạch giai tiểu nam ma, càng là không có bất kỳ người nào nhìn thấy qua. Chỉ là không có tu sĩ dám chủ quan, dù sao vậy rất có thể là kim thân cảnh đều không thể đối phó cao giai tiểu nam ma. Chu Phàm mấy ngày nay khôi phục thái độ bình thường, hắn đang điên cuồng săn giết tiểu nam ma. Về phần công huân đối với hắn loại cấp bậc này người mà nói, công huân cần nhờ 3-4 võ doanh thúc đẩy kế hoạch đến kiếm lấy. Dù sao hắn không có khả năng đem mình có thể bảo trì một ngày chân khí điên cuồng săn giết tiểu não ma sự tình nói ra, đây là bí mật của hắn. Nhưng may mắn, hắn khai thác bất cận nhân tình đào thải chế, 3-4 võ doanh nhiệm vụ hàng ngày thúc đẩy độ hoàn thành một mực cao ở ra võ doanh trước, chiến công của hắn QNZ đi theo nước lên thì thuyền lên. Thậm chí có chút hiệu suất thấp võ doanh QNZ bắt đầu mô phỏng theo 3-4 võ doanh làm phép. Lại là một ngày mới đến, bởi vì bầu trời lơ lửng to lớn não cầu nguyên nhân, ánh sáng mặt trời vô pháp chiếu rọi đến Chu Phàm vị trí lều vải. Nhưng Chu Phàm đã dậy thật sớm, hắn ngồi tại trong trướng đồng cùng tiểu quyển các nàng ăn nơi đóng quân hậu bị nhân viên đưa tới phong phú điểm tâm. Tâm tình của hắn rất không tệ, dù sao mấy ngày nay không có người quấy rầy. Hắn nhưng là nhập trướng hơn 50 vạn lớn sáng trùng. Tiểu quyền tại phần nàn, bởi vì điểm tâm chỉ có đùi gà, không có chân vịt. Chu Phàm tại Bách Khanh Chi địa thế nhưng là thiếu nàng không ít chân vịt, đây không phải thời gian ngắn liền có thể trả hết. Chu Phàm đối với tiểu quyền phàn nàn chỉ là coi như nghe không được, hắn QNZ không có cách nào để nơi đóng quân cho hắn mỗi ngày đặc biệt chuẩn bị chân vịt. Bây giờ nơi đóng quân đều đã bắt đầu lưu truyền Chu đại nhân từng bữa ăn không có chân không vui lưu ngôn phỉ ngự. Chu Phàm chuyên tâm thần tốc ăn cơm, hắn cờ nở giành giật từng giây đi săn giết quái dị, ăn cơm đều so với bình thường thời gian nhanh, tiểu quyển đồng dạng một bên nhanh chóng gặm đùi gà một bên nói thầm phàn nàn. Nơi đóng quân bên ngoài bỗng nhiên vang lên to lớn tiếng ồn ào. Chu Phàm còn không có ăn xong, cấp tốc để chén xuống đũa, hắn liếc qua tiểu quyển các nàng. Tiểu quyển một mặt xúi quẩy, vội vàng ném không ăn xong đùi gà, mặt mũi tràn đầy dầu mỡ về tới Chu Phàm trên đầu. Chu Mặc Mặc cu nở dê cấp tốc tiến vào thần ẩn trạng thái, bò lên trên tiểu muội đầu chó lên. Đây là Chu Phàm dạy bảo qua các nàng, dù sao thế giới này ngoại ý muốn quá nhiều, làm ngoại ý muốn phát sinh lúc, liền muốn cấp tốc phản ứng lại mới được. Chu Phàm đã cầm lấy đao gì, phu túi các loại vật phẩm, hướng về bên ngoài lều chạy ra ngoài. Họ Tiêu lão giả bốn cái kim thân tu sĩ mặc dù đều chết hết, nhưng bọn hắn túi chứa vật Chu Phàm một cái đều tiện tay không đến. Họ Tiêu lão giả nhặt được đi bây giờ hẳn là đều đến thi giáp nguyên trong tay. Đương nhiên trong tay hắn cũng có một cái túi đựng đồ, chỉ là hắn còn không muốn đổi lấy dùng. Nơi đóng quân bên ngoài kêu loạn. Lâm Quý Đông Chu Phàm hô lên. Đại nhân, đại nhân. Chu Phàm phó quan Lâm Quý Đông vội vàng chạy vội tới, sắc mặt của hắn tái nhợt, chỉ vào bắc địa bầu trời bên kia. Đại nhân, là không trùng, không trùng. Chu Phàm nhíu mày, hắn không có chủ quan. Mà là trước quét mắt một vòng nơi đóng quân võ giả, phát hiện không ít người đều đang nhìn không trung, mà những người kia mang trên mặt sợ hãi hoặc vẻ mờ mịt, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào hình như chúng nguyền rủa dáng vẻ, hắn mới không vội vã ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Đồng tử của hắn chậm rãi co rút lại. Không trung to lớn đỏ thẫm não cầu cùng vờn quanh nó ám lục quang hoàn phân thành hai nửa. Theo vỡ ra não cầu mặt cắt nhìn lại, nhìn thấy chính là tập trung số không rõ ám lục điểm sáng. Chu Phàm cố nén mở ra nhãn thức xúc động, chỉ là liếc qua Lâm Quý Đông trầm giọng nói, 3-4 võ doanh có chiến đội rời doanh tiến vào Bắc Địa sao nếu có để bọn hắn tranh thủ thời gian lui về đến, ghi nhớ đem trở về người cô lập ra cẩn thận kiểm tra. Tạm thời không có ra doanh người không có mệnh lệnh trước đó không cho phép lại ra doanh. Không cho phép võ giả mở ra nhãn thức quan sát không trung hồng Nam Ma. Nếu như đã có võ giả làm như vậy, đem bọn hắn tập hợp, nhìn pha y chẳng có gì thường. Nếu như không có, để cho bọn họ tới thấy ta Chu Phàm từng đầu mệnh lệnh tuyên bố đi xuống, Lâm Quý Đông vội vàng ghi chép lại, sau đó buôn tẩu rời đi. Chu Phàm chờ Lâm Quý Đông rời đi sau đó, hắn lại liếc qua vỡ ra hai nửa hồng não ma. Đầu tiên là thất thải bảo thạch giai, bây giờ lại là hồng não ma biến thành dạng này. Chu Phàm trong nội tâm hiện lên một trận khó mà hình dung hàn ý cho tới bây giờ không có tư liệu ghi chép nói hồng não ma sẽ có biến hóa như thế. Cái này được xưng là không thể biết cấp hồng não ma quả nhiên phát sinh dị biến. Lâm Quý Đông rất nhanh liền mang theo hai cái luyện khí ba đoạn võ giả tới. Hai cái này võ giả trên mặt lộ ra vẻ hảo não, bởi vì bọn hắn nhất thời chủ quan, mở ra nhãn thức quan sát dị biến hồng não ma. Quan sát không biết sự vật, cái này tại võ giả bên trong, thế nhưng là tối kỵ.